Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1655, chương 1601, tổn thất một vài thứ. Trong kính thế giới, trong đêm tối vẫn tràn ngập khí tức quỷ dị, Tiền Thương Nhất từ dưới đất đứng lên, đèn pin chiếu hướng bốn phía, che kín cỏ dại đồng ruộng bên trong, chẳng biết lúc nào, thêm ra một cái người bù nhìn. Người bù nhìn khoảng cách hai người đại khái 10 mét vị trí. Tính đến thánh giá, thân cao đại khái tại 25 mét khoảng chừng. Nó đầu đội màu vàng sẫm mũ rơm, nơi cổ buộc lên một đầu màu đỏ khăn quàng cổ. Ma hoàng sắc quần áo phảng phất cùng rơm dạ màu sắc hòa làm một thể. Nhưng lại có thể rõ ràng phân biệt. Treo ở mũi nhọn màu đen găng tay tùy ý lôi kéo. Tựa hồ lúc trước chế tạo người bù nhìn chủ nhân cũng không thèm để ý. Đây là, Tiểu Toàn Phong đang chuẩn bị đứng lên. Nhưng là, tại nhìn thấy người bù nhìn về sau. Hắn dừng lại trong tay động tác. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ta nhớ được trên bản đồ có đánh dấu. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Đem địa đồ lấy ra. Có bên trên nhân vật người bù nhìn hình vẽ vô cùng dễ thấy. Chẳng lẽ nói. Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong bỗng nhiên ý thức được cái gì? Miếng bản đồ này, cũng không phải là bản đồ địa hình, mà là phạm vi thế lực. Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt đặt ở người bù nhìn trên người. Mặc dù lúc này người bù nhìn cái gì cũng không làm. Nhưng là, hắn có dự cảm, hiện tại chẳng qua là trước bão táp yên tĩnh, chẳng qua là ngắn ngủi an bình. Lập tức, trước mắt này nọ. Hoặc là nói cao vị tồn tại, liền sẽ mở ra mình lực lượng. Có lẽ, cỗ lực lượng này sẽ trực tiếp vượt qua địa ngục điện ảnh kỹ năng. Đem hai người phá hủy, phong bế tòa nhà trải qua. Tiền Thương Nhất nhưng không có quên. Cuối cùng, làm lắp đặt trên mặt đất cửa mở ra về sau. Ly Kỳ Hắc Vụ trực tiếp coi nhẹ hắn kỹ năng. Đem đứa nhỏ kéo vào trong đó. Mặc dù ở trong đó khả năng có thế giới tinh thần nguyên nhân. Nhưng là, cũng không phái ra đối phương quả thực có năng lực như vậy. Dù sao, gọi là giao lộ địa phương, không phải địa ngục điện ảnh phạm vi cùng mục tiêu. Thậm chí, cũng có thể là không phải trung yên chi địa khống chế phạm vi. Đây là một cái hỗn loạn thế giới quần ma loạn vũ thế giới. Giữa lúc Tiền Thương Nhất tại suy nghĩ đối sách thời điểm, đồng ruộng trên đất bằng, càng ngày càng nhiều người bù nhìn xuất hiện. Những người rơm này phảng phất bỗng dưng tồn tại đồng dạng. Trực tiếp từ dưới đất dựng thẳng lên. Sau đó, chuyển động phương hướng, đem mặt hướng về phía hai người vị trí. Bất quá, trừ cái đó ra, cũng không có càng nhiều động tác. Xem ra hắn còn không ảnh hưởng tới trong kính thế giới. Tiểu Toàn Phong nhẹ nhàng thở ra, đứng lên về sau. Hắn vuốt vuốt tay khớp nối. Tiếp theo, hơi hơi đi cả nhắc. Nhìn về phương xa, chúng ta lấy trong kính thế giới làm trung chuyển. Thừa cơ tìm một chỗ phòng ở. Người xác định phổ thông phòng ở hữu dụng. Tiền Thương Nhất không khỏi có chút bận tâm. Nếu như phòng ở cũng vô dụng, chúng ta không có khả năng sống sót. Tiểu Toàn Phong thở dài. Mặc dù rất kỳ quái, nhưng, cho dù là một cái hỗn loạn thế giới, hẳn là cũng tuần hoàn theo một loại nào đó quy tắc. Nhưng mà theo chúng ta, quy tắc này rất kỳ quái mà thôi. Kính quỷ đâu? Tiền Thương Nhất quét một vòng. À, phía trước tình huống khẩn cấp. Quên cùng ngươi nói, kính sư thăng cấp về sau. Có một chút chức năng mới. Điều khiển kính quỷ chính là một cái trong số đó. Tiểu Toàn Phong nhếch miệng cười cười. Giống như là tại khoe khoang. Mạnh như vậy. Tiền Thương Nhất tay trái sờ lên cái cằm, cẩn thận nghĩ nghĩ, kính sư cái này một kỹ năng khuyết điểm có ba cái. Đầu tiên là tấm gương mặc dù phổ biến, nhưng là cũng không thể tùy ý sử dụng. Bất quá, cái này một khuyết điểm phía trước đã thông qua mới hiệu quả đền bù. Lại phối hợp vô hạn nước bình nước, cơ hồ có thể tùy thời tùy chỗ sử dụng, nhưng mà dùng không tiêu xái. Thứ hai là trong kính thế giới kính quỷ. Kính sư là một người sẽ giết chết chính mình kỹ năng. Cho dù ở một đám ly kỳ kỹ năng bên trong, vẫn như cũ có vẻ độc nhất vô nhị. Mà bây giờ, kính quỷ có thể nhận kính sư điều khiển. uy hiếp tự thân, khuyết điểm cũng không tồn tại. Thứ ba, vô hạn tích lũy sức sống hao tổn. Điểm này mặc dù không có vượt qua, nhưng là có đền bù biện pháp. Tại trong kính thế giới tử vong, diễn viên sức sống sẽ phản hồi đến kính sư trên người. Kể từ đó, kính sư cái này một kỹ năng, tại ngắn ngủi mấy cái thế giới bên trong, đã đi tới một cái thập phần đáng sợ cấp độ. Thậm chí, còn có mới tăng lên phương hướng, tổn thất một vài thứ. Bất quá, không sao cả, Tiểu Toàn Phong thuận miệng trả lời, chúng ta còn là đi nhanh một chút đi. Trên người ta khôi phục sinh mệnh lực đặc thù đạo cụ không nhiều, khả năng không chống được quá lâu. Tiền Thương Nhất gật gật đầu, lấy ra chỉ khó kim. Kim đồng hồ chuyển lệch một vòng về sau chỉ hướng bên phải. Cái này đặc thù đạo cụ gọi là chỉ khó kim. Khó khăn khó, hắn nói. A, Tiểu Toàn Phong nhíu mày. Ngoặc kép, ta cảm giác không có tác dụng gì. Ta biết, Tiền Thương Nhất đem chỉ khó kim thu hồi. Tiểu Toàn Phong bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nói thật đi. Rất gân gà. Cái gì? Tiền Thương Nhất nhìn xem bên trái, chuẩn bị bước ra chân phải. Nghe được Tiểu Toàn Phong lời nói về sau, dừng một chút, ngươi đổi hai cái đặc thù đạo cụ. Ta nhớ được ngươi chỉ có ba cái mang theo cột. Tiểu Toàn Phong nói, cướp tại Tiền Thương Nhất phía trước hướng bên trái chạy tới. Đây không phải là phong cách của ngươi, cho nên ta đoán khả năng trung gian có phát sinh một số việc. Bất quá không trọng yếu, như là đã đổi, không dùng thì phí. Bên phải là độ khó cao nhất phương hướng. Như vậy chúng ta còn lại lựa chọn còn có ba cái. Bất quá, bình thường đều sẽ chọn đúng ứng phương hướng ngược. Cho nên, đi bên trái, cảm giác, quả thật có chút không đồng dạng. Lúc trước hắn nói tổn thất một vài thứ là có ý gì? Tiền Thương Nhất lắc lắc đầu, tạm thời đem phỏng đoán vung ra đầu óc, đem lực chú ý đặt ở vây xem chính mình người bù nhìn lên. Theo hai người chạy, người bù nhìn cũng chậm rãi chuyển động, giống như là khóa chặt hai người vị trí bình thường. Nhưng mà bởi vì là trong kính thế giới, không cách nào can thiệp, chỉ có thể lấy phương thức như vậy đe dọa. Hai phút sau, Tiền Thương Nhất liếc qua bên người Tiểu Toàn Phong, trong lòng có chút kinh ngạc, sinh mệnh lực của ngươi còn chịu đựng được sao? Hắn thậm chí suy nghĩ vụ một loại khả năng, nếu như hắn bị giam tại trong kính thế giới, có thể hay không đào thoát, có phải không biện pháp ứng đối, còn có thể chống một hồi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong hơi hơi thở, bỗng nhiên, hắn âm điệu cấp tốc lên cao. Phía trước, tay phải của hắn ngón trỏ bên phải phía trước, Tiền Thương Nhất di chuyển đèn pin, nhắm ngay Tiểu Toàn Phong ngón tay phương hướng, hình trụ tròn sáng ngời theo người bù nhìn bên trong xuyên qua, rơi ở một tràng hai tầng lầu trên phòng ốc. Tòa nhà chỗ cửa sổ mơ hồ có thể thấy được có ánh đèn chảy ra. Chính là cái này yếu ớt ánh đèn, nhường Tiểu Toàn Phong phát giác được tòa nhà tồn tại. Hai người tăng thêm tốc độ, thẳng đến tòa nhà. Tiền Thương Nhất đi tới tòa nhà trước cửa, đưa tay đẩy cửa, nhưng lại không cách nào mở ra. Hắn lấy ra ngân sắc quang huy, hỏi một câu, trong kính thế giới hư hao sẽ không ảnh hưởng thế giới hiện thực đi. Nổ súng đi. Tiểu Toàn Phong khẳng định gật đầu. Tiền Thương Nhất bóp cò, màu bạc đạn đánh trúng khóa cửa, bắt đầu ăn mòn. Hai giây về sau, hắn một chân đem cửa đá văng, xâm nhập trong phòng. Chờ một chút, đây là chấm ngoặc kép, làm hắn thấy được phòng khách cảnh tượng về sau, trên mặt chấn động vô cùng. Bởi vì phòng khách bố cục vậy mà cùng phòng bế phòng ốc bên trong bố cục giống nhau như đúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.